Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 508, triển hồng lăng. Nữ hài gặp Yến Phong gương mặt ngạc nhiên, nói: "Ta gọi Hoàng Kiến Tịnh." Yến Phong lập tức liền hiểu, Hoàng Kiến Tịnh hẳn là Hoàng Kiến Phi muội muội mới đúng. Hiện tại hắn nhưng lại có chút hơi khó. Hôm nay là tìm đến người hoàng gia phiền toái. Mà cái này Hoàng Kiến Tịnh đến lúc đó cái thật không tệ ngươi. Hoàng Kiến Tịnh lung tung xoa một lần tóc về sau, tiện tay đem trong tay khăn mặt ném cho Yến Phong. Bên cạnh đang chuẩn bị tiếp khăn lông hạ nhân cái cầm vỏ bọc đều nhanh ngã trên mặt đất. Ta dựa vào, cuối cùng là tình huống như thế nào? Thật tình không biết, đối với bọn hắn đại tiểu thư này, phía ngoài nghe đồn thế nhưng là phi thường truyền kỳ. Chính là hướng giới tính có chút đặc biệt, đối với nam nhân đặc biệt bài xích, không cần nói yêu đương, trừ bỏ người nhà, nam nhân khác cùng với nàng nói thêm mấy câu cơ hội đều không có. Mặc dù chỉ là đem mình đã dùng qua khăn mặt đưa cho nam nhân khác dùng, nhưng ở người hoàng gia trong mắt, đây chính là phi thường thân mật một sự kiện. Chẳng lẽ là đại tiểu thư mang về bạn trai? Mấy cái kia hạ nhân cũng là nhìn về phía Yến Phong. Lớn lên thật không tệ, nhưng chính là lôi thôi hơi có chút, nhưng là nói còn nghe được. Người mặc dù kém một chút nhi, có thể chỉ ít chứng minh đại tiểu thư không là đồng tính luyến. Gia gia ở nơi nào? Hoàng Kiến Tịnh hỏi. A, ở phòng khách tiếp khách đâu? Ta hiện tại đi gặp hắn. Hoàng Kiến Tịnh gật gật đầu, sau đó vừa quay đầu nói: Hắn là bằng hữu ta, không cho phép chậm trễ. Hạ nhân cười híp mắt nói ra: Đại tiểu thư xin yên tâm, đây chính là ngài lần đầu mang bạn trai. Không đúng, là bạn nam giới trở về. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi. Hoàng Kiến Tịnh rời đi về sau, mấy cái kia hạ nhân lập tức liền xông tới, liền cùng lão nông dân dò xét ra súc giống như. Sau đó vấn đề một chuỗi lớn, hận không thể đem Yến Phong tám đời nhi tổ tông đều đào đi ra. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Mẹ, lão tử cùng nhà các ngươi đại tiểu thư nhận biết vẫn chưa tới nửa giờ. Làm sao làm liền cùng tu sửa cô ra giống như. Mấy người các ngươi ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ không biết hiện tại khách nhân rất nhiều cần giúp không? Đều cút cho ta đi làm sống. Một đường cay nghiệt thanh âm chen vào. Yến Phong quay đầu liền thấy một cái vóc người cao gầy thanh niên. Tướng mạo thanh tú, chỉ bất quá trên trán lộ ra một cỗ bạo ngược chi khí. Cùng Hoàng Kiến Tịnh giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ hắn liền là Hoàng Kiến Phi? Mấy cái kia hạ nhân lập tức gương mặt e ngại. Nói, đại thiếu gia, vị này là đại tiểu thư bằng hữu. Thanh niên một mặt chán ghét nhìn Yến Phong một chút. Nói, thứ mất mặt xấu hổ có thể kết bạn với ai? Không biết là từ đâu tới tiểu ma cà bông. Cho ta đuổi đi ra. Yến Phong cảm thấy thú vị. Xem ra này hai huynh muội ở giữa tình cảm không được tốt lắm a. Dạng này tốt nhất. Tỉnh đợi chút nữa giáo huấn Hoàng Kiến Phi thời điểm còn muốn cố kỵ Hoàng Kiến Tịnh cảm thụ. Cái này, chấm ngoặc kép, mấy cái kia hạ nhân cũng sắp khóc. Đại tiểu thư vừa mới còn nói phải thật tốt chào hỏi người ta. Hiện tại lại muốn đuổi người ta ra ngoài. Các loại đại tiểu thư trở về còn không giết bọn hắn. Thấy cái kia mấy cái hạ nhân chậm chạp không động thủ. Hoàng Kiến Phi giận, nói, còn chưa động thủ. Làm sao? Chẳng lẽ trong mắt các ngươi chỉ có cái kia tiểu tiện nhân? Liền không có ta. Yến Phong có chút tức giận. Bản thân còn không có tìm hắn để gây sự. Hắn nhưng lại tới trước trêu chọc mình. U, hoàng gia đây là có chuyện gì a? Không biết hôm nay khách nhân rất nhiều sao? Thế mà không đem trong nhà chó điên cái chốt tốt. Chẳng lẽ sẽ không sợ cắn được khách nhân? Yến Phong đột nhiên gân giọng gào đứng lên. Chó điên. Hoàng Kiến Phi quay đầu nhìn chung quanh. Nghi ngờ nói. Chó điên. Từ đâu tới chó điên? Tiểu tử, người nói năng bậy bạ thứ gì? Ta chỗ nào nói bậy nói bạ? Cắn người linh tinh không phải liền là chó điên sao? Yến Phong hùng hồn nói. Người nói ai chó điên? Hoàng Kiến Phi không phải người ngu. Rốt cục ý thức được Yến Phong là ở mắng hắn. Ngu xuẩn. Ai đáp ứng người đó là chó điên chứ? Yến Phong trợn trắng mắt nói. Mấy cái kia hạ nhân lập tức dọa toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Thảm, thảm, bọn họ cái này đại thiếu gia có thể là có tiếng tính khí nóng này. Cái này vị cô gia mới lại dám mắng hắn chó điên. Không phải muốn chết sao? Có thể ngay cả mấy người bọn hắn đều muốn gặp họa theo. Mẹ, người muốn chết, có ai không? Hoàng Kiến Phi giận dữ, giống to một tiếng, lập tức xông lại một đám như lang như hổ bảo tiêu. Chị Yến Phong nói, đánh cho ta đoạn hai cái đuôi, sau đó cho ta ném ra. Đám kia bảo tiêu lập tức phóng tới Yến Phong. Mấy cái kia hạ nhân cuống quýt né qua một bên nhi. Vội và chạy vào, dù sao cũng là đại tiểu thư bạn trai. Đến thông chi nàng một tiếng mới tốt, bên này làm khí thế ngất trời. Lập tức đưa tới những cái kia khách khứa chú ý, nhao nhao vây quanh, khi biết Yến Phong lại dám mắng Hoàng Kiến Phi chó điên về sau. Cũng là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, dám theo Hoàng gia đại thiếu làm đúng, đoạn hai cái đùi cũng là nhẹ, bất quá Yến Phong lớn nhỏ cũng là một cái danh nhân. Nói cái gì người ta cũng là mới nhậm chức đổ thần không phải, vẫn có một ít người nhận ra hắn. Cũng là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, chỉ bất quá cùng một nhóm người khác thái độ hoàn toàn tương phản. Yến Phong trở thành đổ thần về sau, tự nhiên có vô số người điều tra lai lịch của hắn. Khỏi cần phải nói, liền chỉ là hỗ hải thái tử cái này một thân phận, là có thể đem Hoàng Kiến Phi đập không bốc khí. Phanh phanh phanh, mấy người hộ vệ kia còn không có đụng phải Yến Phong thân thể, liền quỷ dị nằm trên mặt đất. Không phải bưng bít lấy cánh tay, chính là bưng bít lấy đùi kêu rên không thôi. Siêu, Yến Phong một cái bước xa đã đến Hoàng Kiến Phi trước mặt. Đem Hoàng Kiến Phi làm cho sợ hết hồn, lui về sau mấy bước. Trên mặt hoảng sợ nói, người muốn làm gì? Ta cho người biết, nơi này chính là Hoàng gia. Người muốn là dám đụng đến ta, cũng đừng nghĩ sống mà đi ra nơi này. Mẹ! Lão tử hôm nay liền động tới ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi sao không để cho ta sống mà đi ra nơi này. Yến Phong trong mắt bắn ra một đường hung quang, bay lên một cước liền đá vào Hoàng Kiến Phi nửa người dưới. Thượng Quan Bình từng tại Yến gia ở qua một đoạn thời gian. Mặc dù thời gian không dài, nhưng chung đụng coi như không tệ. Gia hỏa này thế mà bội tình bạc nghĩa, hồng hạnh xuất tường, ngoại tình. Hôm nay liền hảo hảo thay Thượng Quan Bình dạy dỗ một chút người nam này Phan Kim Liên. Ra một lần cơn giận này, Yến Phong một cước này vô cùng thực sự. Hoàng Kiến Phi trúng chiêu về sau, lập tức liền ngã trên mặt đất, bưng bít lấy đũng quần trên mặt đất trực đả lan. Bên cạnh vây xem những cái kia khách khứa đều kinh ngạc đến ngây người ở. Mẹ, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Tại Hoàng gia còn dám ẩu đả Hoàng gia đại thiếu. Vạn nhất đem Hoàng Kiến Phi một cước đá cho thái giám làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn thực không muốn sống rời đi Hoàng công quán sao? Những cái kia biết rõ Yến Phong lai lịch người đều là gương mặt cười lạnh. Thật đúng là ác nhân tự có ác nhân ma. Đừng nói đánh Hoàng Kiến Phi một trận. Đoán chừng liền xem như thực phế Hoàng Kiến Phi. Yến Phong cũng có lá gan này. Dừng tay. Một tiếng thanh âm già nua chen vào, vây xem khách khứa tự động tránh ra một con đường, chỉ thấy Hoàng Kiến Tịnh vịn một cái tuổi già sức yếu lão đầu đi tới. Trông thấy Yến Phong thật tốt đứng ở nơi đó, Hoàng Kiến Tịnh rõ ràng thở dài một hơi, gặp Hoàng Kiến Phi nằm trên mặt đất, biểu lộ vô cùng quái dị. Lão nhân gương mặt lửa giận, nhìn chằm chằm Yến Phong nói, đây là có chuyện gì? Không có gì. Chỉ là giúp các ngươi Hoàng gia giáo huấn một con chó điên mà thôi. Yến Phong bất dĩ vi nhiên đáp. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Lão nhân này chính là Hoàng gia bây giờ chủ nhân Hoàng Chính Cự. Hồng Kông người có quyền thế nhất một trong. Yến Phong thế mà ở ngay trước mặt hắn nói cháu của hắn là chó điên. Đây không phải mắng hắn là lão cẩu sao? Làm càn. Hoàng Chính Cự một tiếng bạo hống. Nói. Tiểu hòa tử, ta khuyên ngươi không muốn không biết trời cao đất rộng, niên thiếu khí thịnh là bình thường, nhưng nhất định phải có cái độ, bằng không mà nói, sẽ chỉ thay ngươi mang đến tai họa. Có đúng không? Ta giống như sẽ chỉ thay người khác mang đến tai họa. Yến Phong nhìn thẳng Hoàng Chính Cự. Tranh Phong tương đối nói. Ngươi tên gọi là gì? Hoàng Chính Cự có chút kinh ngạc hỏi. Yến Phong. Yến Phong lớn tiếng nói ra tên của mình. Yến Phong. Hoàng Chính Cự sửng sốt một chút. Cẩn thận quan sát một chút Yến Phong. Nói. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia tân nhiệm đồ thần? Ách, giống như là như vậy. Tất cả mọi người là khuôn mặt ngạc nhiên. Không thể nào, tiểu tử này làm sao lại là mới nhậm chức đồ thần? Bất quá lời đồn mới nhậm chức đồ thần là một cái cả lơ phất phơ vô lại. Cùng trước mắt gia hỏa này thật vẫn rất tương tự. Hoàng Kiến Tịnh càng là khuôn mặt cổ quái. Làm sao trên nửa đường tùy tiện nhặt một người trở về chính là đồ thần đâu? Cái này đổ thần không khỏi cũng quá không trước đó rồi a hát. Không phải nghe nói đổ thần đều là vô cùng có khí độ người sao? Tên trước mắt này thấy thế nào cũng không giống là một cái có khí độ người. Ha ha ha, nguyên lai là hiền chất a. Thực sự là một cuộc hiểu lầm. Lũ lụt sông Miếu Long Vương. Người một nhà không biết người một nhà. Hoàng Chính Cự đột nhiên phát ra sang sảng cười to. Tiến lên thân thiết giữ chặt Yến Phong tay kéo vào trong. Nói, tới tới tới, mau cùng ta đi vào ngồi. Hiền chất đến rồi làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Để cho ta phái xe đi đón a. Hiện tại cũng gây nên hiểu lầm. Thật sự là xin lỗi. Xin lỗi a. Gặp Hoàng Chính Cự cái kia thân mật sức lực. Tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên. Ta dựa vào, đây là tình huống gì? Tôn tử của ngươi còn bưng bít lấy đũng quần nằm trên mặt đất đây. Cứ như vậy không quản không hỏi. Yến Phong cứ như vậy mơ mơ màng màng bị kéo gần phòng khách. Mới lấy lại tinh thần. Hắn tựa như là đến tìm phiền toái. Có thể lão hồ ly này lại nhiệt tình như vậy. Nhưng lại làm hắn không dễ làm. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha. Người ta đối đãi ngươi như trên tân. Ở trước mặt ngươi ra vẻ đáng thương. Người cũng không tiện lại rút người ta to mồm a. Trong phòng khách còn có khách nhân khác. Hai nam hai nữ. Hoàng Chính Cự lôi kéo Yến Phong hướng một người trung niên giới thiệu nói. Triển huynh, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là trước mắt số 1 số 2 tuổi trẻ Tuấn Kiệt a. Yến Phong tiểu huynh đệ. Tân nhiệm đổ thần. Trung niên nhân chỉ là tùy ý nhìn Yến Phong một chút. Ngồi trên ghế đều lười đứng dậy. Sau đó nhẹ gật đầu. Mà đứng tại trung niên người bên cạnh một người trẻ tuổi lại là khinh thường nói. Cái gì đổ thần? Chẳng qua là một cái hạ cửu lưu dân cờ bạc mà thôi. Yến Phong không biết trước mắt hai người này. Không minh bạch bọn họ vì sao như vậy nhắm vào mình. Cùng lúc đó, hắn phát hiện Hoàng Chính Cự trong mắt lộ ra một tia âm hiểm cười. Lập tức liền hiểu. Mẹ, cái lão hồ ly này. Tình cảm là muốn mượn người của người khác thu thập mình. Xem ra cũng không cần khách khí với hắn. Ha ha, Yến Phong tiểu huynh đệ. Vị này là Triển gia Triển Vân Phi Triển thiếu gia. Các ngươi cũng là người trẻ tuổi. Về sau còn cần trao đổi nhiều hơn. Cộng đồng tiến bộ a. Hoàng Chính Cự híp mắt. Cười híp mắt nói ra. Hừ, Triển Vân Phi ngạo mạn phiết quá mức. Yến Phong cũng lười để ý hắn. Quay đầu nhìn về phía mặt khác hai cái khách nữ. Trong đó một cái là mỹ mạo trung niên nữ tính. Ngược lại là vô cùng hiền lành hướng hắn gật đầu ra hiệu. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng cái kia nữ nhân trẻ tuổi thời điểm. Lập tức sững sờ, kêu lên, Hồng Lăng tỷ, cô gái này không phải người xa lạ. Lại là đã rời đi Khuynh Thành quốc tế. Hồi lâu không thấy Triển Hồng Lăng. Triển Hồng Lăng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Yến Phong. Một mặt kinh ngạc về sau. Kinh hỉ nói. Tiểu Phong, ngươi làm sao ở nơi này? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.